Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1107, chương 1133, Thanh Hoa Sứ Giả. Đúng, bất quá, ăn không đế quân không tốt ở chung. Đây chính là đại yêu. Hơn nữa, một cái cực kỳ tà ác đại yêu. Chính là ta Tinh La Thành cũng bình thường lọt vào ngày yêu vực thôn phệ. Thần dân không phải hiểu được bị bọn họ ăn bao nhiêu. Ăn không đế một bữa liền muốn ăn trăm người linh. Bởi vì, hắn thích ăn nhất chúng ta nhân tộc. Cho nên, ăn không cùng thiên hoang là không cùng. Hàng năm chiến loạn không ngừng. Vương Tinh khoe khoang nói. Không nghĩ tới tên kia lại là thần đế. Thù này phải báo có chút khó khăn. Lúc này, thiên không một đóa hoa bay tới. Vương Sương Mây nhanh lên dẫn người nghênh đón. Triệu Tinh Thần phát hiện. Đóa hoa bên trên đứng một cái cô gái xinh đẹp, gặp qua Thanh Hoa Sứ Giả. Vương gia tộc người cùng kêu lên vấn an, người nào là Triệu Tinh Thần? Đóa hoa bên trên nữ tử nghiêm mặt lấy hỏi, tại hạ chính là, Triệu Tinh Thần nói, theo ta đi, Thanh Hoa Sứ Giả không có hai lời nói, quay đầu lại liền bay. Triệu Tinh Thần chân đạp mây trắng đi theo. Triệu công tử, vương gia chuyện liền nhờ ngươi. Vương Thanh Vân thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần gật đầu. Cũng không hé răng. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện. Đại hoang gia tộc người đi ra ngoài thực lực rõ ràng lại lên một nấc thang. Cái này Thanh Hoa Sứ Giả nghe nói chỉ là đại hoang công chúa chuyên dụng sứ giả. Thế nhưng, thực lực của nàng đã đạt đến địa thần nhị cấp. Liệu tất vị kia đại hoang công chúa thực lực cần phải phi phàm? Mới vừa bay hai canh giờ. Thanh Hoa Sứ Giả cũng một mực không có nói lời nói. Toàn bộ hành trình đều nghiêm mặt. Triệu Tinh Thần có thể nhìn ra được. Nàng coi thường chính mình. Lười nhác cùng chính mình nói lời nói. Phía trước đột nhiên đánh ra một đạo thiểm điện. Thanh Hoa Sứ Giả xé ra Triệu Tinh Thần lăn xuống tại đất. Bất quá, thứ hai nói. Đệ tam đạo thiểm điện lại phách đem hạ xuống. Thanh Hoa Sứ Giả tung một kim nồi dáng vật cháo trên người Triệu Tinh Thần nói. Người nằm đừng nhúc nhích. Tuyệt đối đừng ra cái này miệng thần nồi. Cái này là tiểu thư cho. Có thể đảm bảo mạng ngươi. Thiểm điện khỉ. Người một cái hèn hạ ác yêu. Thanh Hoa Sứ Giả tung một thanh thoi thương bay ghim đi qua. Bất quá. Thiểm điện khỉ rõ ràng công lực cao hơn nàng. Lộ ra một thanh thiết quắc tử dáng vật một dập đầu thoi thương liền bay đi. Lập tức, 7-8 đạo thiểm điện bổ đến Thanh Hoa Sứ Giả một thân chật vật. Liền tóc đều cho cháy rụi một nửa. Nàng xoay người đã nghĩ trốn. Bất quá, thiểm điện khi cười âm hiểm một tiếng. Hơn 10 đạo thiểm điện từ trên thân phát sinh bố thành thiên võng. Thanh Hoa Sứ Giả tuyệt vọng. Đàn bà. Lão tử muốn để ngươi trên giường chết đi sống lại lại nướng lên ăn. Ha ha ha, đại hoang công chúa sứ giả. Liệu tất có thú, thiểm điện khỉ cười gằn. Từng bước ép tới gần Thanh Hoa Sứ Giả. Thiểm điện khỉ, ngươi sẽ gặp báo ứng. Bản cô nương chết cũng sẽ không để ngươi được khoe khoang. Thanh Hoa Sứ Giả một miệng rộng. Phun ra chính mình thần anh. Có vẻ như muốn tự báo. Bất quá. Thiểm điện khỉ một đạo thiểm điện hạ xuống. Lập tức bao gồm thần anh. Thần anh dùng dáng. Thế nhưng, đã không có bất kỳ biện pháp nào. Thanh Hoa Sứ Giả vẻ mặt cho nguội. Hiện tại, muốn chết cũng không thể. Ha ha ha, thiểm điện khỉ khoe khoang cười lớn. Xích, thiểm điện khỉ nụ cười cứng lên. Xoay đầu lại nhìn Triệu Tinh Thần. Hắn căn bản cũng không dám tin tưởng. Cái này mới vừa phi thăng thần rác rưởi thế mà có thể một kiếm đâm chính mình thần anh. Thiểm điện khỉ lập tức nhụt chí. Thanh Hoa thần anh một thanh bay đem trở về. Nàng mãnh liệt nhào lên. Ba bên dưới hai bên dưới đem thiểm điện khỉ thùng thành nút lọ. Thiểm điện khỉ ngã xuống. Chết không nhắm mắt. Thanh Hoa Sứ Giả một thanh sụi lơ ngã về phía. Vừa rồi cũng là dùng hết toàn lực. Triệu Tinh Thần vội vàng duỗi tay ôm lấy nàng. Nhanh, đi mau, Thanh Hoa Sứ Giả gọi nói, ta phải trước cứu ngươi, Triệu Tinh Thần nói, chạy mau, nếu như bọn họ có đồng bọn, chúng ta đều phải xong đời, Thanh Hoa Sứ Giả gọi nói, không, ta trước cứu ngươi, Triệu Tinh Thần không để ý tới nàng, động thủ giải váy. Ngươi làm cái gì? Thanh Hoa sứ giả sợ hãi, hướng về phía Triệu Tinh Thần giống nói. Giúp ngươi chữa thương. Triệu Tinh Thần nói. Không được. Thanh Hoa sứ giả dùng răng lắc đầu. Triệu Tinh Thần mới không để ý tới nàng. Ba bên dưới hai bên dưới bới hết sạch. Kỳ thực, Triệu Tinh Thần đây là đang sằng bậy. Căn bản cũng không tất như vậy. Thế nhưng, Triệu Tinh Thần trước phải bắt bên dưới Thanh Hoa sứ giả. Bởi vì, hắn có thể cảm ứng được. Nữ tử này tại Đại Hoang công chúa trong lòng phân lượng không nhẹ. Bắt bên dưới nàng sau đó sau này chính mình tại Đại Hoang trong gia tộc liền tốt lan lộn. Ngươi là tên khốn kiếp. Ta muốn giết ngươi. Ác ma. Vô sỉ. Ngoặc kép. Triệu Tinh Thần tại bôi thuốc cho nàng. Cũng bị nàng mắng gần chết. Mấy giờ đi qua. Chữa thương hoàn tất. Thật xin lỗi. Ngươi muốn giết ta thì tới đi. Triệu Tinh Thần đứng. Nhắm mắt chờ chết. Ta giết ngươi một cái ác ôn. Thanh Hoa sứ giả kêu to. Cầm lấy thoi ác đâm về Triệu Tinh Thần. Bất quá. Cuối cùng vẫn là không có đâm xuống dưới. Tức giận đến một cước bị đá Triệu Tinh Thần lật lăn ra ngoài. Nói. Không cho phép nói với bất luận kẻ nào. Nếu không, người sẽ chết rất thảm. Nửa đêm, cuối cùng đã tới thành hoang lớn. Công chúa tại cổng chờ ta. Thanh Hoa sứ giả liếc một cái. Hơi lộ ra đắc ý nói. Triệu Tinh Thần liếc một cái. Đại Hoang công chúa. Quả nhiên siêu nhiên xinh đẹp. Anna thân thể bị một thân mộc mạc màu trắng tiên lông hồ cáo ví ra bao. Chân mang theo thanh hoa dài. Tóc chỉ là dùng một cây làm màu bạc dây lụa đơn giản buộc. Một đôi mắt rõ ràng cũng không sáng sủa. Trái lại cho người mang đến cảm giác thần bí. Mông lung cảm giác. Ánh trăng. Người không sao chứ? Đông Phương Minh Nguyệt hỏi. Không có việc gì. Hữu kinh vô hiểm. Ngô Nguyệt Hoa đáp nói. Thanh Hoa sứ giả tục danh. Đúng rồi công chúa. Vị này chính là Triệu Tinh Thần. Mới vừa phi thăng đi lên. Đồ ăn làm rất tốt. Chỉ bất quá. Hắn sẽ chỉ một món ăn. Vậy chính là thịt kho tàu đầu sư tử. Hơn nữa. Yêu cầu hỗn độn chi khí nấu. Người một cái mới vừa phi thăng nhân thần vì sao phải dùng hỗn độn. Chi khí. Người có thể luyện hóa nó sao? Đông Phương Minh Nguyệt mặt không thay đổi nhìn Triệu Tinh Thần. Công chúa, hắn không phải nhân thần, là thần rác rưởi. Ngô Nguyệt Hoa vội vàng uốn nắn. Dù sao, chờ bên dưới muốn đăng ký tạo sách, công lực cũng không thể viết linh tinh. Thần rác rưởi có thể giết chết thiểm điện khỉ. Đông Phương Minh Nguyệt hừ nói. Ngô Nguyệt Hoa lập tức kiểm nhi đỏ lên. Nghẹn ngay tại chỗ lời nói đều nói không ra ngoài. Sau một khắc. Nàng một thanh quỳ xuống, nói, công chúa, nô lệ tì chết tiệt. Ha ha, đó là chữa thương, không ảnh hưởng toàn cục, không cần để trong lòng bên trên. Đông Phương Minh Nguyệt thế mà cười cười. Lập tức, Ngô Nguyệt Hoa mặt kia hồng được có thể giọt máu tươi. Ngay cả mình bị lột sạch chữa thương công chúa đều thấy được. Thực sự lúng túng a, ta làm sao như vậy ngu dốt, công chúa là ai? Ta là đánh lén đắc thủ. Nếu không, sao có thể giết chết thiểm điện khỉ? Triệu Tinh Thần hồi nói. Người vẫn chưa trả lời ta trước một vấn đề. Đông Phương Minh Nguyệt hỏi. Ta là dùng hỗn độn chi khí xào rau. Cũng không phải hấp thu. Theo ta cái này thần rác rưởi thân tay làm sao có thể hấp thu hỗn độn chi khí? Triệu Tinh Thần còn nói. Cầm đi, người lập tức cho xào một đạo đi ra. Đông Phương Minh Nguyệt vứt cho Triệu Tinh Thần một vật chuyện. Người kia liếc một cái. Lập tức vui vẻ. Hỗn độn màu đồng a. Thật đúng là ra từ trong hỗn độn thanh đồng. Phía trên hỗn độn chi khí so tiên giới lấy được cái kia một khối cao dai nhiều lắm. Đại Hoang công chúa quả nhiên bất phàm. Xuất thủ hào phóng. Tất nhiên bàng thượng một cái phú bà. Vậy thì phải nhiều đập điểm. Không đủ. Triệu Tinh Thần quả quyết lắc đầu. Một món ăn cũng không đủ. Đông Phương Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Biểu thị hoài nghi. Bản thân làm món ăn này cho tới bây giờ đều muốn làm cực hạn. Tại vương gia cũng bởi vì hỗn độn chi khí không đủ. Cho nên, cái kia nói đồ ăn còn chưa làm xuất thần tùy tới. Nếu như công chúa hàng tầng thấp thưởng thức, vậy ta liền chấp nhận một chút. Triệu Tinh Thần nói, còn muốn mấy khối? Đông Phương Minh Nguyệt là một cái người cao ngạo, không có khả năng đi thưởng thức một bàn không làm ra cực hạn tinh hoa thức ăn. Đồng dạng lại đến 4 khối. Triệu Tinh Thần đưa ra 4 cái đầu ngón tay. Triệu Tinh Thần, người thật quá mức, 5 khối hỗn độn mới làm ra một bàn đồ ăn. Người món ăn này nhưng là thiên giới. Ngô Nguyệt Hoa có chút tức giận, muốn thưởng thức tận cùng, chỉ có thể như vậy. Triệu Tinh Thần mất thăng bằng trả lời. Ngô Nguyệt Hoa hồi cho hắn là một cái hung ba ba ánh mắt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.